Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 298, chương 305, Ngọc Tiểu Giang mất tích. Không lão đại, các ngươi làm sao vậy? Vừa về tới nơi ở, Liễu Nhị Long liền nhìn thấy Flander cùng Đường Tam hai người sắc mặt ngưng trọng đứng chung một chỗ. Phảng phất đang thương lượng một ít gì. Bên cạnh Ninh Vinh Vinh buồn bực ngán ngẩm nằm nhoài trên bàn. Thỉnh thoảng lộ ra nhợt nhạt mỉm cười. Không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu Vũ thì tại thưởng thức một đóa không biết tên đóa hoa. Cho tới đáy mộc bạch, Mã Hồng Tuấn, Oscar ba người các đứng một ván. Ai cũng không có phản ứng ai ý tứ của. Hiển nhiên ba bên trong lúc đó đã sản sinh rất lớn ngăn cách. Nha, Nhị Long ngươi trở về a? Như thế nào? Tìm tới người kia sao? Nghe được Liễu Nhị Long lời ấy, Flander cường bỏ ra một vệt nụ cười. Dò hỏi, ừ, tìm được rồi. Liễu Nhị Long cười gật gù. Tuy rằng kết quả bất tận nhân ý, nhưng tối thiểu Tiêu Viêm, Hỏa không phải một người phụ nữ. Cũng không có chết, sống cho thật tốt, tuy rằng không nhớ rõ nàng là được rồi. Thế à, chúc mừng ngươi. Flander trong lòng ngũ vị hỗn tạp trần, vừa vui vừa thương xót. Có tin mừng là Liễu Nhị Long rốt cuộc đã tới hạnh phúc. Bi quan chính là đời này đem sẽ cùng Liễu Nhị Long vô duyên. Nhị Long lão sư, ngươi đang ở đây tìm ai a? Nghe được hai người nói chuyện, Ninh Vinh Vinh tiến tới, tò mò hỏi, sau đó ngươi sẽ biết. Liễu Nhị Long mỉm cười nở nụ cười. Nhị Long lão sư, nên không phải ngươi ngày nhớ đêm mong vị kia Tiêu Viêm, Hỏa chứ? Ninh Vinh Vinh nhón chân lên, tiến đến Liễu Nhị Long bên tai thấp giọng nói. Liễu Nhị Long khuôn mặt đỏ lên, hơi kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Nhị Long lão sư mỗi ngày buổi tối ngủ nói mơ. 10 câu có 8 câu đều ở nói Tiêu Viêm, Hỏa. Ta ngược lại thật ra muốn không biết. Ninh Vinh Vinh co quắp buông tay, bên trong đôi mắt đẹp đột nhiên xẹt qua một vệt hết sạch. Chợt hỏi tới, nói mau, cái kia Tiêu Viêm, Hỏa trưởng đến thế nào? Có đẹp trai hay không? Còn có hắn và Tiêu Sắt là quan hệ như thế nào? Là của hắn thúc thúc hay là hắn phụ thân của? Ạch, chấm ngoặc kép, Liễu Nhị Long khóe miệng giật giật. Nàng phát hiện tiểu nha đầu này bắt quái chi hồn thực sự quá nghiêm trọng. Xin lỗi Vinh Vinh, chuyện này ta đáp ứng rồi một người. Tạm thời không thể nói ra được. Làm sao như vậy? Chấm ngoặc kép, Ninh Vinh Vinh có chút bất mãn lẩm bẩm nói. Flander, ngươi còn không có nói cho ta biết vừa các ngươi đang thảo luận cái gì đây? Liễu Nhị Long nhảy vọt qua lời mới rồi đề. Hỏi Flander, Flander trọng trọng gật đầu. Trầm giọng nói, Nhị Long, Tiểu Cương mất tích, này mềm hàng mất tích. Liễu Nhị Long trong mắt xẹt qua một vệt kinh ngạc. Nói đến, nàng thật giống có gần một tháng chưa từng gặp Ngọc Tiểu Cương. Hay hoặc là nói, từ Thiên Đấu Thành xuất phát đi tới Vũ Hồn Thành lúc, Ngọc Tiểu Cương căn bản sẽ không cùng bọn họ cùng đi. Nhị Long lão sư, xin mời hãy tôn trọng một chút, hắn là giáo viên của ta. Đường Tam có chút giận dỗi nói. Liễu Nhị Long liếc Đường Tam một chút, không có phản ứng, tiếp tục hỏi Flander, nói một chút coi, Ngọc Tiểu Cương làm sao mất tích? Flander đồng dạng ánh mắt phức tạp nhìn Đường Tam một chút. Sau đó đối với Liễu Nhị Long nói, cuộc thi dự tuyển kết thúc trước, hắn liền xuất phát đi tới Vũ Hồn Thành, bảo là muốn tìm Võ Hồn Điện Giáo Hoàng hỏi ra giải quyết song sinh võ hồn phản phệ vấn đề phương pháp, sau đó ở Vũ Hồn Thành hội hợp. Nhưng là toàn bộ Vũ Hồn Thành khách sạn ta đều tìm khắp cả, chính là không có tìm tới hắn. Đại sư nhận thức Võ Hồn Điện Giáo Hoàng? Ninh Vinh Vinh hơi kinh ngạc hỏi. Khi còn trẻ từng ở Võ Hồn Điện đảm nhiệm qua một quãng thời gian quản lý thư viện. Nhận thức lúc đó vẫn là Võ Hồn Điện Thánh Nữ Giáo Hoàng. Tương tư đơn phương, kết quả biểu lộ bị cự. Liễu Nhị Long giải thích. Ninh Vinh Vinh bừng tỉnh, cảm tình Ngọc Tiểu Giang còn có như vậy một đoạn lịch sử. Tựa hồ nàng chuyện bậy bách khoa toàn thư lại có thể thêm trên một khoản. Không đúng, hẳn là hai bút, thật giống Ngọc Tiểu Giang rời đi Võ Hồn Điện sau. Lần lượt gặp phải Flander cùng Nhị Long, lần thứ hai biểu lộ bị cự sau. thoát đi cái này vòng tròn. Hoàng kim thiết tam giác từ đó giải tán. Xác nhận hắn tiến vào vũ hồn thành sao? Liễu Nhị Long hỏi Flunder. Flunder lắc đầu một cái. Nơi này là võ hồn điện địa bàn. Không có ai sẽ phản ứng chúng ta người ngoại lai. Không cách nào xác nhận. Lão sư nhất định là bị người của võ hồn điện bắt đi. Nguyên bản hồn sư lý luận chính là nên lấy ra cùng chung. Tạo phúc hồn sư giới. Nhưng bọn họ chính là sợ ta tu thành song sinh võ hồn. Uy hiếp được bọn họ. Mới đúng lão sư lần sau độc thủ. Đường Tam trong mắt xẹt qua một vệt lạnh lẽo hàn quang. Xen vào nói. Liễu Nhị Long mảnh khảnh lông mày không được giấu vết khẽ dương lên dương. Chất vấn. Đường Tam. Dựa theo ta lập trường. Mặc dù đối với võ hồn điện không cảm giác. Nhưng làm người không thể như thế song ngọn. Giải quyết song sinh võ hồn phản phệ phương pháp bất. Luận phóng tới cái nào đều là cơ mật trong cơ mật. Nếu như ngươi nói như vậy, bọn họ nên nắm chính mình hồn sư lý luận cùng chung. Như vậy ngươi những kia cổ quái kỳ lạ ám khí, tự nghĩ ra hồn kỹ, quỷ dị bộ pháp, cùng với phụ thân ngươi truyền thụ cho của loạn phi phong trùy pháp, có phải là cũng có thể lấy ra cùng chung? Ngươi làm sao không lớn công vô tư tạo phúc hồn sư giới? Như vậy như là vinh vinh. Oscar loại này phụ trợ hệ hồn sư cũng không cho tới không hề có một chút lực tự bảo vệ. Mà Shrek chiến đội thực lực tổng hợp cũng có thể được rất lớn tăng cường. Càng có nhìn thu được quán quân. Huống hồ, Ngọc Tiểu Cương có hay không bị võ hồn điện bắt được. Hiện nay không thể nào khảo chứng. Vạn nhất hắn chỉ là bởi vì những chuyện khác trì hoãn đây. Đánh trong lòng lên, nàng sẽ không yêu thích Ngọc Tiểu Giang. Đường Tam đôi thầy trò này, tư tưởng một so với một cực đoan, người trước tức tự ti lại hết sức tự kiêu, chỉ có thể đối với mình người nổi nóng, đối với người ngoài mềm yếu vô năng. Điều này cũng làm cho Flunder sẽ nhân nhượng hắn, đổi nàng đã sớm một đại tát tai đập tới đi tới. Người sau nhưng là thuần túy trong lòng biến thái, một lão gia hỏa đoạt xác một vị tuổi trẻ đứa nhỏ thân thể. Nếu không có cân nhắc đến Đường Nhật Thiên, nàng sớm đã đem đuổi ra khỏi cửa rồi. Nghe được Liễu Nhị Long lời ấy, Đường Tam trong khoảng thời gian ngắn càng không tìm được ngôn ngữ phản bác. Đương nhiên, hắn cũng không cho rằng là chính mình sai rồi, mà là cho rằng Liễu Nhị Long xử sự bất công. Cánh tay ra bên ngoài quải, không giúp người mình, hắn cũng không thể nói cho đối phương biết đã biết là đường môn tuyệt học. Không phải đường môn đệ tử không thể tu tập đi. Đường môn tuyệt học nhưng là chính mình lớn nhất lá bài tẩy. Một bên Ninh Vinh Vinh nghe vậy. Trong mắt xẹt qua ý động ánh sáng. Thế nhưng rất có liền lại buông tha cho. Lấy Đường Tam tính cách. Đây cơ hồ không thể. Được rồi. Nhị Long. Hiện nay khẩn yếu nhất hay là tìm được Tiểu Cương. Flunder đối với Liễu Nhị Long liếc mắt ra hiệu. Gia hiệu nàng không muốn hướng về trong lòng đi. Cho tới nay, đối xử Đường Tam, Flunder đều là cẩn thận từng ly từng tí một. Ngoại trừ kiêng kỵ Đường Nhật Thiên, càng nhiều là kiêng kỵ Đường Tam trong cơ thể cái kia rất có thể tồn tại cổ lão linh hồn. Trải qua 2 năm quan sát, hắn đã khắc sâu mổ đến Đường Tam là nhai tí tất báo người. Vì lẽ đó, hắn cũng không muốn để Liễu Nhị Long cùng Đường Tam phát sinh xung đột. Trời đã tối rồi, muốn tìm cũng không nóng lòng nhất thời. Ta có cái bằng hữu đối với Vũ Hồn Thành rất quen. Ngày mai ta tìm nàng hỗ trợ hỏi thăm dưới đi. Liễu Nhị Long liếc mắt ngoài cửa sổ đã hoàn toàn sắc. Trời tối lại, khẽ thở dài một cái. Chạm đích trở lại gian phòng của mình. Thời gian này điểm, Tiểu Sát nên đã cùng Đông Nhi đi ngủ đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.